Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1057 kết thúc cũng là bắt đầu. Nguyện Sơn Hà Vô Dạng, chương 1057 kết thúc cũng là bắt đầu. Nguyện Sơn Hà Vô Dạng, tranh đoạt này viên quân cờ thuộc sở hữu. Thành sau lại rất dài một đoạn thời gian, Lục Hành Vân cùng Thiên Đạo Nhất chú ý điểm, ngoài dự đoán. Tiểu nha đầu cầu sinh ý chí cùng bất khuất kiên cường. Đồng thời chiến thắng Lục Hành Vân cùng Thiên Đạo, xoay chuyển nàng trở thành quân cờ vận mệnh, thoát ly ván cờ, Thiên Đạo mất đi đối tiểu nha đầu khống chế. Lục Hành Vân cũng bị rút củi dưới đáy nồi. Mất đi đại bộ phận quân cờ, Thiên Đạo đã không có một lần nữa chấp trưởng hỗn độn cơ hội. Bị bức thượng tuyệt lộ, chỉ có thể khởi động lại hết thảy, làm cho cả Hồng Mông Thiên Trọng đầu bắt đầu. Đến lúc đó, vô luận là Lục Hành Vân vẫn là tiểu nha đầu, đều sẽ theo khởi động lại mà biến mất. Đây là Thiên Đạo cuối cùng thủ đoạn, Lục Hành Vân quyết định buông tay một bác. Liên tính không thể quay về, ít nhất cũng có thể cùng hệ thống cùng nhau. Táng thân tại đây, làm nàng cố hương, thiếu một cái tai họa, Lục Hành Vân một lần nữa đánh thức hệ thống. Đem chính mình tích góp lực lượng cùng còn thừa quan trọng quân cờ. Toàn bộ giao cho hệ thống, chỉ để lại ngũ vị sơn nhân, nàng thông qua ngũ vị sơn nhân. Đi gặp tiểu nha đầu. Đem nàng biết nói hết thảy, tất cả đều nói cho tiểu nha đầu, còn mang tiểu nha đầu đi nàng hiện đại lĩnh vực, làm nàng kiến thức hoàn toàn bất đồng thế giới, chỉ có tư tưởng có thể siêu việt tu chân giới độ cao. Đánh vỡ tu chân giới gông cùm xiềng xích, mới có xoay chuyển hết thảy khả năng tính, Lục Hành Vân có thể làm. Chỉ có này đó, hệ thống quấy nhiễu dưới. Thiên Đạo không có biện pháp lại giam cầm nàng. Nàng làm xong nên làm. Trở lại xuyên qua tỉnh lại địa phương. Một lần nữa chữa trị hảo đạo quan. Nằm ở kia trương rách nát trên giường. Thu hồi bị phong ấn tình cảm. Làm chính mình linh hồn một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Hồi tưởng ở tu chân giới cả đời này. Lục Hành Vân không phủ nhận chính mình đầy tay huyết tinh. Không phủ nhận chính mình ở đạo đức mặt làm rất nhiều sai sự. Nhưng nàng chút nào sẽ không hối hận, nàng không có Thiên Đạo như vậy đối vạn vật đối xử bình đẳng. Thần tính, mặc dù nàng ở tu chân giới đã thành tiên nhân, nàng cũng như cũ là cái muốn về nhà người thường, nàng có người thường ích kỷ. Có người thường muốn bảo hộ địa bàn, làm đại vai ác. Nàng tư tưởng cảnh giới phương diện. Không quá đủ tư cách, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Lục Hành Vân đi ra ngoài, nhìn đến Lâm Phong, nàng cảm giác ngoài ý muốn. Lại có điều đoán trước, Lâm Phong có thể thông qua hắn hư vọng phân thân đối tu chân giới tạo thành. Nhất định ảnh hưởng, tất nhiên có Thiên Đạo ngầm đồng ý. Rốt cuộc Lâm Phong là nàng ở tu chân giới đã từng sâu nhất ràng buộc, cho nên Lâm Phong khẳng định. Biết đang ở phát sinh sự tình, biết tu chân giới sắp hủy diệt, có thể ở chết hoặc là trước khi rời đi. Tái kiến Lâm Phong một mặt, Lục Hành Vân sinh ra một chút vui sướng, nhưng là làm ngạo kiều thẳng nữ. Nàng nói không nên lời ôn nhu nói, chỉ có thể hỏi Lâm Phong, đến tiễn ta đoạn đường. Vẫn là tới giết ta. Chuyện xưa kết cục. Thiếu chút nữa oai đến cầu huyết ngôn tình thượng, may mắn Lục Hành Vân kịp thời đình chỉ, chủ động công đạo nội tâm chung suy nghĩ, thời gian không có cấp Lục Hành Vân hào hào vuốt phẳng Lâm. Phong trong lòng bị thương cơ hội, nàng nhớ lại đã từng yêu nhau khi Lâm Phong đối nàng trong miệng hiện đại tràn ngập tò mò, hắn nói. Tương lai có cơ hội, nhất định phải đi kiến thức một chút, hắn còn nói. Chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, đi nơi nào, hắn đều nguyện ý. Lục Hành Vân vươn tay, làm Lâm Phong cùng nàng đi, Lâm Phong như nhau từ trước. không có quyết đoán mà nắm Lục Hành Vân tay, tựa như ngay từ đầu. Rõ ràng là hắn trước đối Lục Hành Vân động tâm, lại lo trước lo sau, không dám bán ra kia một bước, nếu không phải Lục Hành Vân chủ động. Bọn họ thậm chí liền bắt đầu cơ hội đều không có, quyết đoán khả năng bạch cấp. Nhưng do dự, nhất định bại trận, trừ khử hết thảy bạch quang từ chân trời mạn lại đây. Đã sớm biết như thế, Lục Hành Vân cười khổ một tiếng. Xoay người rời đi, thiên đạo khởi động lại, vạn vật biến mất, kia đạo bị che giấu. Không thuộc về Hồng Mông Thiên Trùng Động rốt cuộc xuất hiện. Lục Hành Vân không chút do dự bước vào. Trong đó, cùng với hạ trụy cảm cùng thân thể bị đè ép xé nát đau nhức, Lục Hành Vân gần như mất đi ý thức, từng đợt ồn ào thanh âm từ xa tới gần. Có di động bá báo thanh, cũng có đám người tiếng gọi ầm ĩ, căn cứ Hoa Hạ động đất đài võng xác định. 12 Nguyệt 18 ngày 23 khi 59 phân. Quốc gia của ta Lũng Nguyên phát sinh 6.2 cấp động đất. Mau tới người, nơi này còn có người. Tay nàng còn ở động, mau tới cứu người. Cô nương kiên trì, chúng ta lập tức cứu ngươi ra tới. Ta, rốt cuộc, đã trở lại sao? Ngoặc kép, phiên ngoại xong, nguyện sở hữu ở rạng sáng tao ngộ động đất người đều có thể bình an được cứu vớt. Đêm qua động đất, ta ở Thiểm Tây, gia trụ cao tầng chấn cảm rất cường liệt. Lúc ấy thật sự sợ tới mức chân đều mềm, bởi vì căn bản chạy không thoát, trong nháy mắt kia. Ta trừ bỏ nghĩ đến người nhà ở ngoài, chính là nghĩ đến ta cái này Lục Hành Vân phiên ngoại liền thiếu chút nữa liền viết xong. Ta không thể ở ngay lúc này thái giám a. May mắn không có xảy ra chuyện. Cũng hy vọng tất cả mọi người có thể vĩnh viễn bình an. Sau Lục Hành Vân chuyện xưa đến đây kết thúc, vì không ảnh hưởng hạ quyển sách chiến lược hệ thống cùng chuyện xưa đi hướng, Lục Hành Vân sự tình sẽ không lại có hậu tục. Rốt cuộc nàng ở nguyên thế giới đều đã chết, thi thể đều hỏa táng, xuống chút nữa phát triển, hạ quyển sách chủ tuyến liền phải oai. Chờ hạ quyển sách đại kết cục lúc sau, ta khả năng sẽ ra đại đoàn viên phiên ngoại. Sau phiên ngoại còn có cuối cùng một chương, tiếp tục gõ chữ, tấu chương xong, hết chương.